Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 405, tiêu hao địch nhân nội bộ kinh tế, Vô Tấn Môn, nơi này thời gian, thật là cực nhanh, làm Thẩm Mặc đối thời gian pháp tắc có nhất định cảm ngộ. Đi ra nghỉ ngơi một chút thời điểm, vẫn là nhìn thấy Lâm Nam sân linh thạch mưa. Đây hoàn toàn đều có thể coi như thế giới kỳ quan a. Trên trời rơi linh thạch tràng cảnh, chính là hắn Thẩm Mặc đều cảm thấy rất rung động có được hay không? Đương nhiên, vấn đề không phải cái này. Hắn cảm thấy, hắn hiện tại có một vấn đề muốn hỏi một chút Lâm Nam. Nếu như ta nhớ không lầm, còn 1 năm rưỡi, đại lục không giữ quy tắc cũng rồi a hát. Thẩm Mặc là nói như vậy. Không sai a, đoán chừng qua nửa năm nữa, linh vực cùng thanh vực tầm đó liền có thể dựa vào phi hành qua lại. Lâm Nam gật đầu một cái, nhưng ta nhìn ngươi một chút cũng không lo lắng đây. Thẩm Mặc không hiểu, lo lắng cái gì a? Ta còn có thể để tam vực trước ngừng một hồi. Lâm Nam cũng không hiểu, ngoặc kép, ta là chỉ thiên sư đạo sự tình. Ngươi bây giờ còn đang chơi đùa cái kia PSP. Xác định có thể ngăn cản thiên sư đạo kế hoạch. Khi trước phát hiện nhân thể thí nghiệm, đến bây giờ đều còn không có đem ra công khai đây. Thẩm Mặc giải thích nói, Lâm Nam để trong tay xuống PSP, cải thành treo máy hình thức, cho Thẩm Mặc một cái bình tĩnh ánh mắt. Ngươi biết, cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Trên tay sáng lên một cái tiểu hình truyền tống trận, một đài hoàn toàn mới PSP xuất hiện ở trên bàn. Lâm Nam đem hắn nhẹ nhàng đẩy tới Thẩm Mặc trước mặt. Ngươi, lại phát hiện cái gì? Nghe được Lâm Nam lời này, Thẩm Mặc đương nhiên minh bạch hắn nói là ý gì. Nói là bên trong lâm tiên giới phân làm hai phái. Kỳ thật Vô Tẫn Môn vị trí, vẫn luôn ở vào hậu phương. Chưa từng có cùng thiên sư đạo xung đột chính diện qua. Mà bọn họ Thẩm ra, ở từng bước một đem chân bảo các cái này nhãn hiệu tạo dựng quá trình bên trong. Đã từng cũng cùng toàn bộ linh vực thế lực đối kháng qua. Dù sao bọn họ làm việc, hoàn toàn chính là tranh đoạt những người khác lợi ích. Mà lúc trước cùng 4 cái cửu tinh thế lực cứng rắn đều có thể làm được bày mưu nghĩ kế. Hơn nữa ở linh vực đứng vững gót chân Thẩm Mặc, hiện tại cảm thấy nếu như Lâm Nam sinh ra sớm cái 30 vạn năm, hắn chân bảo các có phải hay không liền không mở nổi. Ngươi cảm thấy a, thiên sư đạo liền điểm ấy thủ đoạn sao? Lâm Nam phi thường trực tiếp nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi biết thiên sư đạo chân chính át chủ bài? Thẩm Mặc giật mình. Ngươi cái này Lâm Nam đến cùng biết được bao nhiêu ta không biết sự tình. Không biết, Lâm Nam lắc đầu, Thẩm Mặc, bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ, nếu như là ngươi, sẽ đem mình lớn nhất át chủ bài, lấy ra cùng người khác hợp tác nghiên cứu sao? Có đạo lý, cho nên ý của ngươi là, thiên sư đạo còn có một lá bài tẩy, chí ít còn có một tấm A. Dù sao ta là không thể nào đem bí mật cùng thế lực khác hoàn toàn cùng hưởng. Liền xem như phụ thuộc thế lực, phân tông dạng này đều không được. Lâm Nam lắc đầu, đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Hắn không biết vì sao Thẩm Mặc không có cân nhắc đến. Coi như hắn không có cân nhắc đến. Thẩm Nhược Đồng đây, Thẩm gia túi khôn đoàn đây, đều không có người nghĩ đến sao? Có lẽ là trong khoảng thời gian này song phương đều trong bóng tối lẫn nhau chèn ép đối phương. Cho nên mới không có chú ý tới sự tình rõ ràng như vậy sao? Lâm Nam lười đi suy đoán. Thẩm Mặc không có động tác khác. Hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là Thẩm Mặc gần đây tựa như là gấp gáp chút. Lâm Nam cảm thấy còn là muốn nhắc nhở một lần. Cho nên... Người tại cái gì cũng không biết tình huống phía dưới. Còn như vậy bình tĩnh. Thẩm Mặc không có mở ra Lâm Nam cho hắn PSP. Lúc trước hắn đã thể nghiệm qua. Tuy nói Lâm Nam đối trưởng cơ tiến hành đổi mới, nhưng là Thẩm Mặc cũng không có đi lý giải nội dung bên trong. Chỉ là, nhìn xem Lâm Nam như vậy bình tĩnh ở trong đó chơi đùa. Hắn vẫn cảm thấy dạng này không được. Chí ít nhất phải đem thiên sư đạo bí mật trước đào đi ra. Ngươi mở ra xem nhìn, sau đó ngươi suy nghĩ tiếp nghĩ. Thiên sư đạo có phải hay không còn nhớ rõ chính bọn hắn át chủ bài là cái gì? Lâm Nam vẫn là chỉ PSP, Thẩm Mặc không tin tà cầm lên, khởi động máy, đăng ký, tiến vào trò chơi, thế lực bảng xếp hạng. Người thứ nhất, thiên sư đạo, điểm kích Riot Mo tin tức, tông môn đẳng cấp 4 tinh, tông môn đệ tử 112.583 người. Đây là, toàn bộ thiên sư đạo đều tiến vào. Thẩm Mặc cảm thấy mình tam quan đang bị đổi mới bên trong. Thiên sư đạo tu sĩ, cơ hồ đầu nhập vào tất cả thời gian và tinh lực ở tu tiên bên trong. Hơn nữa chân bảo các bên trong mặc dù là nặc danh treo bán, nhưng là nơi này chính là thấy rất rõ ràng. Hơn 9 thành vật phẩm đều là thiên sư đạo bán ra. Hiện tại đây là một cái trầm mê võng du tông môn, môn hạ đệ tử đoán chừng liền tu luyện đều quên. Ngươi nói, lá bài tẩy của bọn hắn là cái gì? Lâm Nam chỉ PSP, vừa chỉ một bên linh thạch mưa, mặt không biểu tình, coi như thế, lá bài tẩy của bọn hắn không phải còn đang. Thẩm Mặc cảm thấy Lâm Nam mới là bắt không được trọng điểm cái kia. Ngươi đoán một chút, thiên sư đạo hiện tại hồi vốn không? Lâm Nam nhíu mày, ngoặc kép, cái này còn dùng đoán. Ngươi đều nói như vậy. Tu tiên trò chơi ở khai phục 3 ngày sau đó, xuất hiện vị thứ nhất tiến giai kim đan tu sĩ, mở ra thiên địa nhân 3 cái bảng danh sách. Nhân bảng, ghi lại là kim đan kỳ đến phân thần kỳ tu sĩ. Địa bảng, ghi lại là hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ tu sĩ. Thiên bảng, ghi lại là độ kiếp kỳ tu sĩ. Trước mắt đứng hàng thứ nhất, thực lực đã đạt đến hợp thể kỳ một tầng. Mà xếp hạng thứ hai Mộ Dung Cảnh cũng chỉ có nguyên anh kỳ đỉnh phong. Ngươi đoán một chút vì sao? Lâm Nam lại để cho Thẩm Mặc đoán. Thẩm Mặc đều chẳng muốn để ý đến hắn. Mở ra trò chơi bảng danh sách, hắn nhìn thấy nhân bảng 7 người đứng đầu cũng chỉ có 7 tên. Bị thiên sư đạo, thiên giám tông, huyền minh đường, phiêu miểu các 7 người độ kiếp kỳ tu sĩ chiếm cứ. Mà Mộ Dung Cảnh thực lực dẫn trước hạng nhì Lâm Phong 2 cái tiểu cấp bậc. Về phần người thứ nhất là một cái tên là Bá Bá tu sĩ, thực lực viễn siêu đám người không biết bao nhiêu. Bởi vì người thứ nhất mở gấp 100 lần gia tốc hack, Lâm Nam đắc ý giơ lên trong tay mình PSP, đổi lấy Thẩm Mặc nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Thiên sư đạo hiện tại lập chí làm tu tiên bên trong tối cường tông môn. Thế nhưng là có một người nhưng vẫn dẫn trước ở trước mặt của hắn. Hơn nữa còn nhiều như vậy, ngươi nói hắn sẽ làm sao? Không biết vì sao, Thẩm Mặc rất muốn đem Lâm Nam kéo ra ngoài đánh một trận. Hắn sẽ đem hết toàn lực muốn vượt qua người kia. Thẩm Mặc vẫn là tiếp Lâm Nam lời nói. Không sai, cho nên trong khoảng thời gian này, cho dù bọn họ có được tiên thiên linh căn, tăng thêm thiên cấp thượng phẩm công pháp, nhưng như cũ còn đang đập linh thạch, coi như không thể chen đến đệ nhất, tốt nhất cũng tận lực kéo vào chênh lệch của song phương. Về sau trong trò chơi nhìn xem phải chăng có kỳ ngộ có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Lâm Nam chỉ một lần cái kia phía dưới tuyệt phẩm linh thạch truyền tống trận. Nơi này tuyệt phẩm linh thạch, có 8 thành là thiên sư đạo nơi đó tới. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Mặc khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. 8 thành, ngươi đây là muốn đem thiên sư đạo cho rời hết à? Coi như bọn họ ngày sau có thể trở về vốn, đó cũng là bao nhiêu năm chuyện sau đó, mà đại chiến sắp đến. Ngươi thế mà làm ra loại này thủ đoạn đến tiêu hao địch nhân nội bộ kinh tế. Được được được, người Ngưu Phê, ta đi tu luyện, về phần thiên sư đạo át chủ bài. Đến lúc đó trên tay đoán chừng liền linh thạch đều không thừa bao nhiêu. Có át chủ bài thì thế nào? Bàn về đánh lâu dài, các người ngay cả đánh đều không đánh được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.